Thần ấn vương tọa, chương 294, Quang Chi thần hy đấu với vong linh vương. Góc truyện audio.com, vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa hóa thành vĩnh hằng giáp phủ lên toàn thân, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy mình như đạt tới cảnh giới vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư, tay nắm nhật nguyệt hái sao vĩnh hằng kiếm vung ngang trước người, kiếm ý ngập trời ở trên không trung như biến thành vật hữu hình keng. Trong tiếng giòn vang, vĩnh hằng kiếm chặn thanh trọng kiếm tím đen của vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Sương mù đen dày đặc hóa thành ác ma hung tợn nhất điên cuồng cắn nuốt Long Hạo Thần, ánh sáng bảy sắc cũng theo đó tỏa sáng đánh vào khói đen, chớp mắt nghiền nát sương mù. Long Hạo Thần vung tay lên, mạnh mẽ bùng nổ, đẩy lùi vong linh thẩm phán kỵ sĩ cưỡi cốt Long Vương ra 100 mét. Cùng lúc đó, ám nguyên tố trong không khí chẳng ngờ cũng bay hướng Long Hạo Thần, dung hợp vào vầng sáng chín sắc hóa thành nguyên tố vô thuộc tính tinh thuần nhập vào người hắn. Vĩnh hằng trong tay, duy ngã độc tôn. Long Hạo Thần không biết lực lượng của mình đạt tới trình độ nào, hắn chỉ có thể cảm giác được quang thần lĩnh vực và vĩnh hằng lĩnh vực hoàn toàn dung hợp, mình có thể chỉ huy lực lượng dường như không có cuối. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, vô số cảm nhận không ngừng trồi lên trong lòng, vô số tin tức từ vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa ùa vào linh hồn hắn, bị hắn không ngừng tiếp nhận và hấp thu, thế là hắn không chủ động công kích vong linh thẩm phán kỵ sĩ nữa. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ có chút sốt ruột, uy lực thần khí mạnh hơn sự tưởng tượng của y, tu vi của Long Hạo Thần rõ ràng kém y khá xa, nhưng giao đấu thì y chẳng hề chiếm chút ưu thế. Y và cốt Long Vương cùng gầm lên, lần nữa xông hướng Long Hạo Thần, mở rộng công kích toàn diện. Vĩnh hằng kiếm trong tay Long Hạo Thần tung bay trên dưới tựa như cánh bướm bay lượn, không ngừng hóa giải thế công của hai vong linh vương, mặc kệ chúng công kích làm sao, Long Hạo Thần cứ trôi nổi tại đó, không động đậy. Kiếm quang chín sắc chớp lóe, hết lần này tới lần khác chặn đòn tấn công. Bên này Long Hạo Thần ổn định lại tình hình, chiến đấu các hướng khác cũng đã bắt đầu. Khải Nhi tìm tới là cái tên toàn thân màu đen tựa như cái bóng, nhìn không thấy mặt mày, Âm Ảnh Vương. Bởi vì nàng cảm nhận được thực lực của Âm Ảnh Vương không bình thường, đáng sợ hơn Vu Yêu Vương nhiều. Quả nhiên, nàng vừa mới đối đầu với Âm Ảnh Vương lập tức có chuyện ngoài ý muốn. Lưỡi hái tử thần lấp lánh ánh sáng chói mắt, Thải Nhi như tia chớp xẹt qua đối phương. Nhưng nàng giật mình phát hiện, lưỡi hái tử thần của mình không chém trúng thực thể mà như xẹt qua không khí. Khi nàng xoay người lại nhìn, chỉ thấy Âm Ảnh Vương cách Hạo Nguyệt đang tiến hóa không tới 100 mét. Nguy, Thải Nhi kinh ngạc, ánh sáng trắng mạnh mẽ bùng phát từ trong người, chớp mắt quét ngang hàng ngàn mét, hình thành màn sáng trắng chắn trước mặt Âm Ảnh Vương. Dường như Âm Ảnh Vương không thèm để ý, đụng vào ánh sáng tịnh hóa, nhưng lần này nó không thể thành công. Mắt thấy thể âm ảnh đen của nó tiếp xúc với ánh sáng tịnh hóa, linh hồn phát ra tiếng hú chói tai thế lương. Thân thể Âm Ảnh Vương nhanh chóng bắn ngược lại, Khải Nhi hừ lạnh một tiếng, lòng thầm nghĩ, ngươi có thể không bị công kích vật lý của ta ảnh hưởng, chẳng lẽ còn mơ không bị ánh sáng tịnh hóa ảnh hưởng sao? Đối kháng với sinh vật vong linh không lực lượng nào thích hợp bằng của Thải Nhi. Góc truyện audio.com. Nàng được truyền thừa từ tử thần, năng lực cường đại nhất chính là tịnh hóa vong linh. Tuy Âm Ảnh Vương có tu vi cực cao nhưng quá sơ suất, vẫn là bị ánh sáng tịnh hóa thiêu cháy linh hồn. Cùng lúc đó, Thải Nhi nâng lên tay trái, ánh sáng vàng chợt lóe, một bảo tháp 7 tầng màu vàng nhỏ xíu xuất hiện trên lòng bàn tay nàng. Từng luồng sáng với các màu khác nhau lấp lánh phóng ra từ bảo tháp, bay tới Hạo Nguyệt ở trên mặt đất. Lưỡi hái tử thần thì ở trên không trung huyễn hóa ra hàng ngàn bóng sáng, tịnh hóa lĩnh vực toàn diện mở ra, bay tới Âm Ảnh Vương. Ánh sáng tỏa ra từ tháp vĩnh hằng có tổng cộng 12 cái. Khi chúng rơi xuống đất thì thành một vòng bảo vệ Hạo Nguyệt. Đấy chẳng phải là 12 thánh vệ lúc trước tại tháp vĩnh hằng nhiều lần thử thách quang chi thần hy sao? Tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư để lại cho Thải Nhi không chỉ là thần khí tháp vĩnh hằng. 12 thánh vệ năm đó theo y chinh chiến xa trường, lập vô số công lao cũng để lại hết cho nàng. Bởi vì tháp vĩnh hằng là gần tới cảnh giới thần khí rồi bị hạ thấp, thực lực của 12 thánh vệ cũng bị suy yếu, chỉ là cường giả cấp 9 mà còn là sơ cấp, không có năng lực lĩnh vực. Nhưng dù là vậy thì đó cũng là 12 cấp 9 có kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm. Lúc thánh điện đại tái, nếu không phải không được phép sử dụng vũ khí, Thải Nhi dựa vào tháp vĩnh hằng cũng gần như vô địch rồi, dù là Long Hạo Thần cũng không phải đối thủ của nàng. Tất nhiên, bây giờ Long Hạo Thần có được thần khí vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, về thực lực tổng thể thì trong đội không ai sánh bằng. 12 thánh vệ đều có kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm, có chúng bảo vệ bên cạnh Hạo Nguyệt coi như là mấy quân vương đột phá phong tỏa của săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cũng không khả năng lập tức tổn thương được Hạo Nguyệt. Dương Văn Chiêu, Đoạn Ước bảo vệ Hạo Nguyệt ở cự ly gần nhất nhìn đại chiến trên không trung, hai người có cảm giác hoa mắt mê say. Đặc biệt là giây phút Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương Tọa xuất hiện, nỗi rung động trong lòng họ tăng đến đỉnh điểm. Đến tận đây, Dương Văn Chiêu không còn suy nghĩ so sánh với Long Hạo Thần nữa. Bởi vì gã biết cả đời mình không thể nào đuổi kịp Long Hạo Thần. Thực lực của Âm Ảnh Vương đúng là mạnh như Thải Nhi đã đoán trước. Sau khi linh hồn bị thương, nó rất nhanh ổn định lại. Khí lưu xám khuếch tán từ người nó, dù gặp phải ánh sáng tịnh hóa cũng không tán đi, ngược lại phạm vi bao phủ ngày càng lớn, vòng quanh bãi chiến trường giữa nó và Thải Nhi. Khí thể âm lãnh xâm nhập Thải Nhi, nàng cầm lưỡi hái tử thần, không hành động thiếu suy nghĩ. Tịnh hóa lĩnh vực không ngừng tỏa ra nhưng không lan tràn phạm vi quá rộng, chỉ giữ đường kính khoảng 20 mét làm giảm sóc. Dù Âm Ảnh Vương tấn công từ mặt nào thì nàng đều kịp phản ứng. Đột nhiên có khí lạnh từ sau lưng, Thải Nhi không chút do dự xoay người lại, lưỡi hái tử thần mang theo vệt sáng thê lương chém ra. Tử thần thất tuyệt tử chi thương, đinh, trong tiếng giòn vang, thân thể Âm Ảnh Vương vụt qua, vầng sáng xám quanh người nó ngăn cách ánh sáng của Thải Nhi ra ngoài, nhưng nó không ngừng lại lâu trong tịnh hóa lĩnh vực, một kích liền lùi. Thải Nhi nheo mắt, nàng biết mình gặp phải cường địch xưa nay chưa từng có. Làm một thích khách, lúc này nàng lại bị Âm Ảnh Vương đánh lén nhưng nàng không cách nào so đấu năng lực ẩn nấp, nàng kém xa đối phương. Gocchuyenaudio.com. Lĩnh vực của Âm Ảnh Vương có lẽ không liên quan đến công kích nhưng bản thân nó ẩn núp và kháng chất có tăng phúc rất lớn, nếu không thì ngay cả ánh sáng tịnh hóa cũng sẽ không bị ngăn chặn. Nhưng Âm Ảnh Vương dù sao là sinh vật vong linh, chỉ cần là sinh vật vong linh thì không có không bị ánh sáng tịnh hóa khắc chế. Có lẽ trong thời gian ngắn có thể giữ cho ánh sáng tịnh hóa không xâm thực nhưng thời gian lâu vẫn không cách nào chống cự nổi. Nếu không thì với thực lực của Âm Ảnh Vương, đã sớm liều mạng mà không phải chọn chiến thuật du đấu. Muốn ta tiêu hao hết linh lực ư, khóe miệng Thải Nhi nhếch nụ cười nhạt. Tuy tu vi của nàng thua xa Long Hạo Thần, nhưng tịnh hóa lĩnh vực dưới bất kỳ tình huống nào thì năng lực hồi phục không kém gì quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần. Đặc biệt là nơi tràn ngập sinh vật vong linh, ánh sáng tịnh hóa từng giây phút đang tịnh hóa những hơi thở tử vong này. Đúng lúc này, khí lạnh đột nhiên hiện ra ở mé bên, lưỡi hái tử thần của Thải Nhi lần nữa vung ra. Lại là, đinh, một tiếng giòn vang, lần này thân thể Thải Nhi lung lay một chút, biến sắc mặt. Lực công kích của Âm Ảnh Vương đúng là cường, dù dựa vào lưỡi hái tử thần đã tiến hóa thì Thải Nhi cũng chịu chấn động cực lớn. Hơn nữa nàng chỉ có thể nhân lúc đối thủ tới gần thì mới phát hiện ra, bị động. Âm Ảnh Vương không có bản thể, dường như tồn tại hình thái linh hồn, điều này khiến công kích vật lý không có hiệu quả với nó. Cứ tiếp tục bị động chịu đòn như vậy, tình thế của Thải Nhi sẽ biến ngày càng bất lợi. Bởi vì nàng chỉ có thể nhờ vào tử thần thất tuyệt chống cự với đối phương thì mới không yếu thế, mà tử thần thất tuyệt tiêu hao thì có thể tưởng tượng được. Tựa như Long Hạo Thần đối chiến với vong linh thẩm phán kỵ sĩ và cốt Long Vương, bên Thải Nhi cũng rơi vào trạng thái giằng co. Chẳng qua khác biệt là bên kia Long Hạo Thần áp chế đối thủ, còn Thải Nhi thì bị ức chế. Thải Nhi tìm Âm Ảnh Vương, còn Nhã Đình thì là Oán Linh Vương. Hai quân vương này có cùng một đặc điểm chung là không có thực thể, cũng là hai tên khó đối phó nhất trừ vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Vương giả kiếm đã không phải là một thanh mà nhiều tới ngàn cái, ở trên không trung liền nhau quét, không ngừng phong tỏa đường né tránh của Oán Linh Vương. Nhã Đình có được năng lực quang thuộc tính tinh thuần kế thừa từ huyết mạch Long Hạo Thần. Oán Linh Vương tuy rằng mạnh nhưng năng lực công kích chủ yếu là về mặt linh hồn. Mà Nhã Đình là quang tinh Linh Vương thì có linh hồn cực kỳ vững vàng, thêm nữa bây giờ cô có thân thể của Nguyệt Dạ Nữ Vương chứ không phải chính cô lúc còn là quang nguyên tố tinh linh, có thể nói là hình thái dung hợp hai thần kiếm song cô có năng lực cố hóa linh hồn, hoàn mỹ khắc chế công kích từ Oán Linh Vương. Cứ như thế, Nhã Đình đã hoàn toàn áp chế đối thủ. Oán Linh Vương từng thử tách ra đột phá, nhưng nó tiến lên đã bị Vương giả kiếm chém, hoàn toàn không thể tới gần Nhã Đình. Nó chỉ có thể không ngừng né tránh, thật là chật vật vô cùng. Nhưng không thể không nói, trên chiến trường trừ Long Hạo Thần và Nhã Đình chiếm ưu thế ra, mặt khác các cường giả săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy chiến đấu bị ức chế ở mức độ khác nhau. Trần Anh Nhi đối đầu Vu Yêu Vương, đều giỏi về triệu hoán. Mặt lĩnh vực thì thần thú lĩnh vực của Trần Anh Nhi không thể ức chế đối thủ, nhưng có thể tăng mạnh triệu hoán sinh vật. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Vu Yêu Vương triệu hoán ra sinh vật vong linh về phẩm cấp thì ở trên vật cô triệu hoán. Chiến trường của họ chiếm không gian lớn nhất, bên Trần Anh Nhi đã thông qua tăng phúc lĩnh vực triệu hoán ra 36 ma thú cấp 9 tấn công Vu Yêu Vương. Bên Vu Yêu Vương cũng không yếu thế, hơn trăm quân đoàn cốt long mạnh mẽ ra chiêu, dựa vào chất lượng tuyệt đối áp chế Trần Anh Nhi. Bên người Trần Anh Nhi không ngừng xoay quanh 6 quả cầu thủy tinh cấp sử thi lấp lánh ánh sáng da cam. Hơn 100 viên linh đan trên linh hồn thánh y tỏa ra ánh sáng chói lòa, giúp cô hồi phục linh lực. Cô nhất định phải nhân lúc quân đoàn Cốt Long chưa công kích triệu hoán thú của mình, hoàn thành lần thứ 2 triệu hoán quần thể. Bên Vũ Yêu Vương cũng không rảnh rỗi, từng ma pháp công kích không ngừng đánh hướng Trần Anh Nhi, bị mạch đâu biến thành nghịch thiên ma long lần lượt ngăn chặn. Tuy có thần khí trong tay nhưng hai bên chênh lệch quá lớn, có thể suy đoán ra chỉ cần thời gian lâu thì chắc chắn Trần Anh Nhi sẽ bị Vũ Yêu Vương đánh bại. Tình huống của Vương Nguyên Nguyên không đỡ hơn Trần Anh Nhi bao nhiêu. Cô tìm tới đối thủ là Khô Lâu Vương. Vừa bắt đầu chiến đấu, Khô Lâu Vương lập tức huyễn hóa ra cốt đao đen khổng lồ, dựa vào ưu thế tuyệt đối về hình thể điên cuồng tấn công Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên tay trái cầm Cự Linh Thần Tấm Thuẫn, tay phải nắm Huyết Tinh Phong Bạo, dốc sức chống cự nhưng vẫn liên tiếp bại lui. Lực lượng của Khô Lâu Vương quá mạnh, mỗi đòn đánh đều khiến Vương Nguyên Nguyên ở trên không trung lùi vài phần. Huyết lĩnh vực bị phệ, hồn lĩnh vực triệt tiêu. Giữa hai bên là hết sức va chạm, nếu không phải Cự Linh Thần Tấm Thuẫn khảm đầy vô ngân thủy tinh đạt tới tầng trang bị cấp bất hủ, mấy lần bùng phát lực công kích mạnh mẽ chỉ sợ Vương Nguyên Nguyên không ngăn được. Dù là vậy thì cô vẫn phải thông qua thời không môn linh lô biến đổi vị trí bản thân mới điều động được Khô Lâu Vương, không để nó tới gần bên Hạo Nguyệt. Ầm ầm, từng tiếng nổ cùng với tia điện tím đậm bùng phát đem một góc chiến trường chiếu thành ánh tím. Tia điện khủng khiếp chính là quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên bùng nổ. Đôi tay gã cầm quang thần lĩnh vực đem quả cầu vàng khổng lồ dán sát ngực, thông qua quang thần lĩnh vực tăng phúc phóng lớn, lực công kích của Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô tăng lên đến trình độ cực kỳ khủng bố. Đối diện gã cách 100 mét, Tăng Ác Vương toàn thân đầy thịt mỡ trắng cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Chính giữa ngực nó, một vết thương cháy đen mấy mét hằn sâu vào lớp mỡ, thậm chí có thể thấy nội tạng. Growl, growl, growl, tay trái Tăng Ác Vương mạnh đấm ngực, tay phải cuồng vung móc sắt đỏ sậm to lớn. Ánh sáng đỏ rực từ xiềng xích đuôi móc liên tiếp tới đỉnh bay hướng Tư Mã Tiên. Nó đấm ngực mình không phải làm điều thừa, có thể thấy rõ thật nhiều mỡ vàng buồn nôn bắn ra từ miệng vết thương, hoàn toàn lấp đi vết thương to lớn, đang lấy tốc độ kinh người chữa trị. Bà nội thật là lỗ. Lúc này Tư Mã Tiên cực kỳ buồn bực, gã tìm tới Tăng Ác Vương là bởi vì cái tên này thể tích lớn, đánh chắc là sướng tay lắm. Ai biết gã đụng trúng vách tường. Lực phòng ngự của Tăng Ác Vương cực kỳ khủng bố, quang chi đại lực hoàn từng mấy lần rơi trên người nó, phấn toái, nghiền ép tam trọng bạo phá, những hiệu quả này ở trên người Tăng Ác Vương chỉ đem đến tác dụng cực kỳ hữu hạn. Góc chuyện audio.com, dù đánh nó ra chóc thịt bong, thịt mỡ trên người nó có thể trong thời gian ngắn nhất tự mình chữa trị. Tư Mã Tiên mới dùng Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô thử nghiệm, tuy thương tổn lớn hơn chút nhưng vẫn không đủ trọng thương Tăng Ác Vương. Khiến Tư Mã Tiên buồn nôn nhất là móc sắt to lớn của Tăng Ác Vương. Đừng nhìn vóc dáng Tăng Ác Vương cồng kềnh nhưng khống chế móc sắt cực kỳ nhanh nhẹn. Đặc biệt là tia sáng đỏ trên móc sắt, một khi đụng chúng lập tức sinh ra hiệu quả hấp thu giống như quang chi đại lực hoàn, muốn chạy cũng khó. Nếu không phải trang bị trên người Tư Mã Tiên có một số hiệu quả đặc biệt thì gã sớm chịu thiệt lớn. Mắt thấy móc sắt lại vung tới, Tư Mã Tiên tức giận hừ một tiếng, vẻ mặt thô bạo ngửa đầu giống to. Quang chi đại lực hoàn quét ngang, chính diện đánh cũng khiến gã chút được tức giận. Hai vũ khí hạng nặng viễn trình ở trên không trung va chạm, bùng phát ra vô số đốm lửa. Dù là thể tích hay trọng lượng thì quang chi đại lực hoàn không chiếm được bao nhiêu ưu thế, nhưng nó đã tăng lên đến trình độ cấp sử thi, năng lực phụ là điều móc sắt của Tăng Ác Vương không thể so sánh. Tiếng nổ liên tục vang lên, rốt cuộc móc sắt bị chấn nghiêng đi. Đôi cánh sau lưng Tư Mã Tiên vỗ đập bay cao lên chút, giận dữ trừng Tăng Ác Vương, nói. Không phải là vũ khí lớn hơn lão tử ư, vậy lão tử muốn so với ngươi xem ai lớn hơn. Nói xong chỉ thấy quang chi đại lực hoàn trong tay Tư Mã Tiên bắn lên, một đoàn sáng vàng kỳ lạ từ chính giữa quang chi đại lực hoàn lấp lánh bảy sắc bất hủ. Không ngờ quang chi đại lực hoàn đã tăng tới trình độ trang bị cấp bất hủ. Cùng lóe sáng còn có Tư Mã Tiên, chỉ thấy gã lắc người, thân hình chợt biến lớn, chớp mắt đã cao hơn 100 mét, tương xứng với Tăng Ác Vương. Kinh khủng nhất là thể tích quang chi đại lực hoàn của gã cũng theo đó tăng đường kính đến 50 mét. Tăng Ác Vương nhìn Tư Mã Tiên, lại nhìn móc sắt trong tay, ngây ra. Nó cảm nhận được hơi nguy hiểm, đôi mắt tí hí lóe tia âm tàn. Xương xanh biếc từ người nó tỏa ra, nhanh chóng trùm lên Tư Mã Tiên. Đó là ôn dịch lĩnh vực đặc biệt của nó. Sở trường nhất là quần chiến. Bất cứ cường giả thuộc tính nào ở trong ôn dịch đều bị xâm thực, thời gian càng lâu thì xâm thực càng lợi hại. Tư Mã Tiên trừng mắt hổ, đối mặt ôn dịch lĩnh vực chẳng những không trốn còn bước ra một bước, giơ cao quang chi đại lực hoàn ném hướng Tăng Ác Vương. Ở trung tâm giao dịch săn ma đoàn, Long Hạo Thần mua 2 đan dược quý giá có thể giúp cho cường giả cấp 9 ngưng tụ lĩnh vực. một viên đan dược đó cho Tư Mã Tiên, một viên khác cho Lâm Hâm. Lâm Hâm đã hoàn thành thánh dương lĩnh vực của y, Tư Mã Tiên thì có đóa hoa nhỏ nhà gã trợ giúp, chẳng những vũ khí tăng về chất cũng tu luyện ra lĩnh vực thuộc về gã. Nói chính xác hơn là lĩnh vực vũ khí, giống như Long Nhã Đình vậy. Gã rất thích quang chi đại lực hoàn của mình, cho nên lĩnh vực trong quá trình tiến hóa hoàn toàn phù hợp lòng gã muốn biến lớn thân hình. Tăng phúc là lực lượng và phòng ngự, thêm vào quang chi đại lực hoàn tăng cường, mục sư đầu chọc Tư Mã Tiên hóa thành hung khí hình người. Nó cũng có khuyết điểm, không thể công kích cự ly xa, không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào, linh lực tiêu hao cực nhanh. Hai vật khổng lồ va đụng vào nhau tiến hành vật lộn đơn giản trực tiếp nhất. Bộp bộp bộp, thịt và thịt va chạm, thỉnh thoảng còn thấy mỡ của Tăng Ác Vương tung tóe nguyên chiến trường, trận chiến này coi như là kỳ quan. Góc truyện audio.com, bên họ là va chạm thân thể, bên kia giữa Lâm Hâm và địa huyệt Ma Chu Vương thì là chiến đấu ma pháp. Chú pháp Thánh Dương treo cao đỉnh đầu, hai trang bị cấp bất hủ của Lâm Hâm tỏa ánh sáng rực rỡ. Bất hủ hỏa long không ngừng chỉ tới trước, chú pháp Thánh Dương không ngừng phun lửa xanh mạnh mẽ đánh hướng địa huyệt Ma Chu Vương. Sau khi học chú pháp Thánh Dương, đối với Lâm Hâm tựa như hổ thêm cánh. Đặc biệt là y luyện tập thành lĩnh vực cũng lấy chú pháp Thánh Dương làm cơ sở, khiến tuyệt học này tăng đến độ cao chưa từng có. Tu vi của địa huyệt Ma Chu Vương hơn 30 vạn linh lực, vong linh pháp thuật kịch độc mạnh mẽ. Nhưng ngọn lửa kia có khắc chế nhất định với vong linh, hơn nữa Lâm Hâm còn mặc quang huy thánh hỏa lễ tán kèm theo quang hệ hiệu quả, hai bên đánh thành ngang tay. Dường như Lâm Hâm còn chiếm vài phần ưu thế. Thật tình là vì tâm diễm hỏa diễm của y quá dữ. Trong thế giới đỏ và đen, pháp lực của Lâm Hâm hồi phục rất nhanh, y không cần lo lắng tiêu hao, dốc sức điên cuồng tấn công, khiến địa huyệt Ma Chu Vương luống cuống tay chân. Cùng là lực lượng tương đương còn có hai chiến trường khác. Hàn Vũ mặc kinh sợ và bi thương thần ấn vương tọa có được danh hiệu hủy diệt và khoan thứ thần ấn kỵ sĩ, có thần giáp xanh biếc phủ toàn thân. Vũ khí của y chỉ là một tấm thuẫn, trên tấm thuẫn xanh có hai đồ án, một bên là kinh sợ ác ma, bên kia là bi thương thiên sứ. Đối thủ của y là Cương Thi Vương. Động tác của Cương Thi Vương ngược lại với thân thể cứng ngắc nhanh như tia chớp. Nhưng mặc kệ nó di chuyển như thế nào thì Hàn Vũ luôn có thể kịp thời chắn trước mặt. Mỗi khi công kích của Cương Thi Vương rơi vào kinh sợ và bi thương tấm thuẫn thì hỏa hồn sẽ kịch liệt run rẩy, thân thể tạm dừng, sau đó bị Hàn Vũ đụng bay. Hàn Vũ không chủ động tấn công, chỉ vững vàng phòng thủ đã khiến Cương Thi Vương bó tay hết cách. Trương Phóng Phóng mặc trí tuệ và tinh thần thần ấn vương tọa có được danh hiệu giáo hóa và truyền thừa thần ấn kỵ sĩ. Y ở trên chiến trường biểu hiện giống như Hàn Vũ, cực kỳ vững vàng. Trí tuệ và tinh thần thần ấn vương tọa cho y vũ khí là một chiến chùy và tấm thuẫn. Mỗi lần vung chiến chùy đều có quang nguyên tố cực kỳ mãnh liệt bùng phát. Lực bạo tạc thậm chí trên cả quang thần lĩnh vực. Công kích của địa ngục hỏa vương khá mạnh nhưng Trương Phóng Phóng phòng ngự chặt chẽ thì nó cũng hết cách. Từ chiến trường của Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng có thể thấy ra thần ấn vương tọa tăng thực lực cho kỵ sĩ lớn cỡ nào. Dù là Cương Thi Vương hay địa ngục hỏa vương thì tu vi nội linh lực trên 30 vạn đều là cường giả am hiểu cận chiến nhưng trước mặt hai thần ấn kỵ sĩ thì không thể vượt qua một bước. Tình hình miễn cưỡng giữ cân bằng, nhưng tình thế một khi có chênh lệch chút thôi rất có thể sẽ là toàn diện tan vỡ, đối với các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy thì càng là vậy. Dù sao họ chiến đấu tại địa bàn của người ta, phía xa rất nhiều sinh vật vong linh đều như hổ rình mồi nhìn bên đây. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ cùng cốt long vương điên cuồng tấn công mà không có kết quả, đành thu lại thế công. Nhìn long hạo thần trong giáp trụ trắng lóng lánh, bỗng nảy sinh cảm giác bất lực. Làm quân vương mạnh nhất thế giới này, mấy ngàn năm qua y luôn khống chế mọi thứ nơi đây. Trước mắt cường giả đến từ thế giới khác này tu vi không bằng y, nhưng linh lực quang thuộc tính tinh thuần đến đáng sợ. Khóc chuyện audio.com, còn có thần khí làm thành trang bị nhưng lại khiến cường giả cấp 9 bậc 7 như y nhìn không thấu cực hạn. Chuyện sắc hiệp, hạo thần luôn yên tĩnh cảm nhận vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa đem đến tăng phúc lớn lao cho mình. Cùng lúc đó, cảm giác của hắn phủ lên toàn chiến trường, mỗi chỗ biến đổi đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Mặc vĩnh hằng giáp, vong linh thẩm phán kỵ sĩ và cốt long vương không thể đem lại áp lực nào cho hắn nữa, nhưng long hạo thần muốn đánh bại chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Tu vi của hai quân vương cộng lại gần 100 vạn linh lực thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa chắc chúng chưa dốc hết sức. Mục đích của long hạo thần chỉ là giữ cho hạo nguyệt hoàn thành tiến hóa, không định liều mạng với đám vong linh vương. Cho nên hắn giữ thực lực tạm gác lại chờ thời điểm mấu chốt bùng phát mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng có tuyệt chiêu chưa sử dụng, hiện giờ còn chưa phải lúc dùng. Tu vi của các bạn tăng lên đến cấp 9, trải qua rèn luyện quá ít. trận chiến sinh tử trước mắt có hiệu quả tốt hơn thánh điện đại tái nhiều, cùng lúc đó có thể khiến họ ma hợp với trang bị của mình. Cho nên Long Hạo Thần không vội dốc sức ra tay. Có Thuấn Thiểm Vực và sinh mệnh cùng chung linh hồn xiềng xích tồn tại, hắn không lo lắng đồng bạn có nguy hiểm sinh mạng. Hạo Nguyệt yên tĩnh nằm sấp trên đỉnh đồi. Lúc này nó dường như mất hết sự sống, vài thủy tinh tím cũng mất đi ánh sáng chói mắt, chỉ yên lặng nằm úp sấp. Dương Văn Chiêu, Đoạn Ức cách Hạo Nguyệt gần nhất, họ luôn chú ý biến đổi của Hạo Nguyệt. Tuy tu vi hai người chưa đột phá cấp 9 nhưng cũng là số ít cường giả tuổi trẻ đương thời của kỵ sĩ Thánh Điện, khi ánh mắt họ rơi vào người Hạo Nguyệt thì đều có nỗi sợ khó miêu tả. Hạo Nguyệt nhìn thì bình tĩnh nhưng dường như đang dần biến thành hố đen. Dương Văn Chiêu từng thử dùng cảm giác đi dò xét trạng thái của Hạo Nguyệt nhưng gã mới vừa bắt đầu lập tức phát hiện linh hồn như sắp bị hút đi. Gã sợ quá vội thu lại cảm giác, không dám tìm kiếm nữa. Hạo Nguyệt im lìm khiến Dương Văn Chiêu, Đoạn Ức cảm giác trách nhiệm nặng nề. Không ai biết trận chiến đấu này sẽ kéo dài thời gian trong bao lâu. Trước khi Hạo Nguyệt hoàn thành tiến hóa, chiến đấu sẽ cứ tiếp tục, hai người cũng thấy vô cùng xấu hổ. Họ thật muốn có thể xuất hiện trên chiến trường không trung, đại chiến cùng Vong Linh Vương. Nhưng mà thực lực của họ còn kém xa. Hỏa hồn trong hốc mắt Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ hừng hực cháy, tỏa ra sắc lạnh lẽo. Y và Cốt Long Vương thu lại thế công, khí thế đang chậm rãi tăng lên. Long Hạo Thần có thể cảm giác được khi y hết sức giải phóng sức mạnh thì chắc chắn càng mạnh mẽ hơn trước. Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ đang chờ đợi, chờ bên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy xuất hiện sơ hở. Chỉ cần một chỗ bị công phá, vậy nước chảy đá mòn, chúng sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn. Tuy Long Hạo Thần dựa vào thần khí ngăn lại y, nhưng Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ có tự tin vào thực lực của mình. Lúc mấu chốt dù y không thể chiến thắng Long Hạo Thần thì ít nhất có thể kiềm chế đối phương. Trong số cường giả đến từ thế giới khác, chân chính khiến y cảm thấy nguy hiểm chỉ mỗi mình Long Hạo Thần mà thôi. Không ra ngoài Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ dự đoán, quả nhiên xuất hiện sơ hở. Người thứ nhất xảy ra vấn đề chính là Vương Nguyên Nguyên. Khô Lâu Vương công kích cực kỳ hung mãnh, thân thể khổng lồ chẳng chút ảnh hưởng động tác. Góc truyện audio.com, cốt đao đen ở trên không trung không ngừng biến ảo, từng tia chớp đen mạnh mẽ công kích Vương Nguyên Nguyên. Vốn Vương Nguyên Nguyên am hiểu cũng là công kích mà không phải phòng ngự. Bởi vậy khi cô phóng ra huyết lĩnh vực thì chỉ có thể cứng đối cứng cùng đối thủ. Két, cốt đao đen ở trên không trung hóa thành tia chớp đen, nặng nề chém hướng Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên không dám dùng huyết tinh phong bạo, khá là yếu ớt ngăn cản. Tay trái cầm cự linh thần tấm thuẫn quét ngang, chớp mắt va chạm với cốt đao đen. Cự linh thần tấm thuẫn khảm 7 viên vô ngân thủy tinh đã có thể hoàn toàn phát huy uy lực, khi công kích với kẻ địch thì có thể bùng phát ra một tầng không gian loạn lưu, ngăn cản đòn tấn công của đối thủ. Nhưng lần này thì khác, một kích của Khô Lâu Vương hiển nhiên là sớm có dự mưu. Khi cốt đao đen bị cự linh thần tấm thuẫn bật ra, cốt đao bỗng biến hư ảo, tốc độ mắt thường có thể thấy lấp lóe 3 lần, 3 nhát đao mạnh chém vào bề mặt cự linh thần tấm thuẫn. Vương Nguyên Nguyên rên một tiếng, không thể chịu nổi lực công kích khủng bố này nữa, rơi từ trên trời xuống. Khô Lâu Vương không bỏ qua, lóe người ở giữa không trung đuổi theo Vương Nguyên Nguyên. Một tầng sắc đen đậm từ dưới chân nó dâng lên, cuối cùng tập trung ở trên cốt đao. Giờ phút này, bộ xương đen của nó dường như biến nhạt đi đôi chút, chỉ có cốt đao đen tỏa ra sắc màu như vực sâu. Hiện giờ cánh tay trái của Vương Nguyên Nguyên cực kỳ đau đớn, khí huyết dâng trào. Hiển nhiên Khô Lâu Vương chờ đợi cơ hội này đã rất lâu rồi. Khi xúc thế cốt đao thì nó phát động lĩnh vực toàn diện, không tiếc hao phí nhiều linh lực nhốt chặt Vương Nguyên Nguyên, khiến thời không môn linh lô mở ra thời gian tạm dừng. Cứ như thế, Vương Nguyên Nguyên trừ cứng rắn chống ra đã không còn cách nào khác. Vương Nguyên Nguyên cắn chặt răng, tràn đầy không cam lòng. Cô biết dù mình làm sao cũng không thể chặn được một chiêu kia, dù chắc chắn Long Hạo Thần sẽ cứu mình, nhưng lỗ hổng là từ chỗ cô thì sao cô cam lòng cho được. Cốt đao đen tựa u hồn lặng lẽ xẹt qua không trung. Cùng lúc đó, một bóng vàng không chút báo trước xuất hiện trước mặt Vương Nguyên Nguyên. Hơi thở quang minh đậm đặc bùng phát, chớp mắt bộc phát ra 12 tia chớp vàng mạnh đánh vào cốt đao đen. Hoành, thân hình vàng cầm một tấm thuẫn vàng cấp truyền thuyết, khi 12 tia chớp vàng đánh vào thì chặn cốt đao, người y lấp lóe ánh sáng vàng. Cốt đao bị bật ra nhưng tấm thuẫn của bóng vàng cũng hóa thành bột phấn, trang bị cấp truyền thuyết đã bị tổn hại. Bóng vàng này chính là phân thân siêu thần khí của Trương Phóng Phóng. Trương Phóng Phóng ở trên chiến trường luôn chú ý tới tình huống bên Vương Nguyên Nguyên. Có thần ấn vương tọa trợ giúp y vững vàng phòng ngự, cũng sớm nhìn ra nguy hiểm bên Vương Nguyên Nguyên. Vào giây phút mấu chốt này, y dứt khoát ra tay, phóng ra phân thân, lấy tấm thuẫn trước kia ra. 12 luồng thẩm phán chi quang vốn là y xúc thế đã lâu, mới cứu được Vương Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên xúc thế, giọng Trương Phóng Phóng vang bên tai cô, phân thân tỏa ánh sáng vàng chói lòa, phản công Khô Lâu Vương dốc sức ra chiêu. Cùng với tu vi tăng lên, linh lô cũng tiến hóa. Sinh mệnh thứ hai linh lô của Trương Phóng Phóng đã tiến hóa tới đỉnh, bây giờ phân thân có được 9 phần tu vi bản thân y, thời gian kéo dài lâu đến 4 tiếng đồng hồ. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, phân thân có thể mặc trang bị khác, chỉ là không thể kế thừa năng lực trang bị bản thân Trương Phóng Phóng mà thôi. Nhưng phân thân dù sao chỉ là phân thân, Trương Phóng Phóng cần phải phân tâm khống chế mới ngăn cản được, cho nên công kích bên địa ngục hỏa vương biến thành trứng chọi đá. Nhưng y lấy phòng ngự làm chủ, không cầu công lao, coi như bù đắp được lỗ hổng bên Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên cùng Trương Phóng Phóng bên nhau thời gian không ngắn, lập tức hiểu ý của y, cô không cùng phân thân tấn công mà tập trung tinh thần hồi phục linh lực. Cùng lúc đó, cự linh thần tấm thuẫn giơ cao. Ánh sáng trắng bạc bắt đầu lan tràn từ dưới chân Vương Nguyên Nguyên, từ từ dâng lên trên. Người cô bốc cháy ngọn lửa trắng bạc, quái dị là đôi mắt cô đỏ như máu, lóe tia sáng đỏ tựa như hai hồng ngọc. Có vầng sáng trắng bạc phụ trợ càng tỏ ra cân quắc anh thư. Vương Nguyên Nguyên vốn có biệt hiệu là huyết tinh nữ chiến thần, đâu phải gọi chơi thôi. Ăn thiệt thòi trong tay Khô Lâu Vương, chiến ý bất khuất trong lòng cô bị kích phát. Linh lực không gian trắng bạc ngày càng mạnh, Vương Nguyên Nguyên đột nhiên ngửa đầu hét một tiếng. Chỉ thấy con ngươi cô màu đỏ máu lan tràn, hóa thành hai luồng sáng đỏ phóng lên cao. Giữa hư không, một cánh cửa sáng trắng bạc bị tia sáng đỏ chiếu rọi mở ra. Hàng ngàn vạn ánh bạc từ người Vương Nguyên Nguyên bộc phát. Không gian nồng đậm dao động khiến quanh người Vương Nguyên Nguyên biến vặn vẹo, chỉ có hai tia sáng đỏ khi tiếp xúc cánh cửa không gian bạc thì khuếch tán ra, hóa thành màn sáng đỏ rơi xuống. Chân phải Vương Nguyên Nguyên đột nhiên dẫm mặt đất, tiếng hú chói tai biến càng sắc nhọn. Tay trái giơ cao cự linh thần tấm thuẫn, một tầng hoa văn đỏ rậm rạp tựa mạch máu bò đầy tấm thuẫn to lớn. Khách chương.